gặp anh vào ngày tươi đẹp nhất. Chương 19:19, dốc hết sức mình nghe theo ý trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tình cười nói, được rồi, người ta không thích ăn ngoài. Mẹ thấy lần sau nên mời người ta về nhà mình ăn cơm, tránh cho Trình Khê mất hứng. Đêm qua, khi biết Giang Tử Phong chưa ăn mì lạnh bao giờ, bà còn lấy làm lạ. Nay thấy Trình Khê tỏ vẻ chín ẻ không tán đồng đối với việc ăn uống bên ngoài thì bà nhanh chóng hiểu ngay. Chắc chắn là Trình Khê không cho Giang Tử Phong thường xuyên ăn ngoài. Lâm Nhiên nhớ lại vẻ bĩu môi của Trình Khê khi nói bên ngoài sơ chế cá tôm không sạch. Nhưng dì ấy bảo thức ăn bên ngoài không được vệ sinh cũng là sự thật. Có điều sao phải để ý quá mức như vậy làm gì? Nếu cứ soi mói thế kia thì bên ngoài chẳng có thứ gì cho vào miệng được cả. Những câu trả lời của Hứa Tình với Trình Khê khiến cô cảm thấy khó hiểu. Bèn hỏi, mẹ, sao lúc nãy dì Trình Khê nói gì mẹ cũng hùa theo hết vậy? Không giống với phong cách độc đoán của mẹ chút nào. Hứa Tình hiếm khi nói hùa theo ý người khác. Lâm Nhiên thấy mẹ mình hôm nay hơi kỳ lạ. Hứa Tình không muốn giải thích gì thêm với Lâm Nhiên. Chỉ quát một câu, chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào. Dứt lời, ngẫm lại vừa rồi Lâm Nhiên nói mình độc đoán, dường như có ý oán trách. Bà bèn cốc nhẹ lên đầu cô một cái rồi tỏ vẻ hung dữ. Mẹ độc đoán với con cũng phải thôi. Ai bảo mẹ là mẹ con? Lâm Nhiên cũng cười. Vâng, vâng, sau này con sẽ nghe lời mẹ răm rắp được không? Chuyện gì cũng làm theo ý mẹ hết. Hứa Tình hài lòng mỉm cười. Lâm Nhiên và Hứa Tình gọi một bàn đầy ắp. Cơm nước no nê rồi. Hai người đến phố buôn bán đi dạo. Mỗi người mua hai bộ quần áo và vài món đồ linh tinh rồi mới tay trong tay về nhà. Lâm Nhiên thấy ngày hôm nay thật vui. Bèn đăng mộ. Hôm ăn đi ăn và dạo phố với mẹ. Vui khủng cây ếp iota ếp. Cô vừa đăng xong đã thấy Giang Tử Phong nhấn like. Đồng thời avatar QQ của Giang Tử Phong cũng chớp nháy. Cô nhấn vào avatar của cậu. Giang Tử Phong hỏi, nghe nói cậu tự chấm bài thi đại học rồi hả? Điểm số thế nào? Lâm Nhiên nghĩ, đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, chắc là dì Trình Khê kể cho Giang Tử Phong nghe lời mẹ mình nói hôm nay nên cậu mới hỏi vậy. Cô biết nói thế nào đây? Đối với cô mà nói thì 460 điểm đã tốt lắm rồi. Nhưng điểm số này lại thấp hơn điểm trúng tuyển của Đại học A nhiều. Muốn vào Đại học A gần như là không tưởng. Lâm Nhiên cắn môi. Một lúc lâu sau mới thành thật gõ điểm số của mình vào khung chat. Tôi tự chấm được 460. Giang Tử Phong nhắn lại. Cậu thi tốt lắm. Thường thì điểm thi thực tế sẽ cao hơn điểm tự chấm. Tôi tin cậu sẽ được tầm 500. Hình như Giang Tử Phong không có vẻ gì là bất mãn cả. Lâm Nhiên ngạc nhiên, vội gõ vào khung chat. Nếu có thể được 500 điểm, chắc chắn tôi sẽ nộp vào Đại học A, nhưng e là không được đâu. Dốc hết sức mình, nghe theo ý trời. Lâm Nhiên không ngờ Giang Tử Phong lại trả lời như vậy. Lúc trước chẳng phải cậu bảo, sự thành do người. À, sao bây giờ tự dưng dễ tính thế nhỉ? Lâm Nhiên cười, nỗi bất an trong lòng nhờ vậy mà được xoa dịu. Lâm Nhiên thoát kiêu kiêu rồi đi đến bên cửa sổ. Cảm nhận cơn gió mát mơn man trên làn da khiến cô thấy thật dễ chịu. Dường như Giang Tử Phong vẫn hy vọng cô sẽ ghi danh vào Đại học A và học cùng một trường với cậu. Nhưng nếu cô không đủ điểm thì cậu cũng không giận hả? Vậy còn cô thì sao? Cô có muốn học cùng trường với Giang Tử Phong không? Lâm Nhiên tự hỏi bản thân. Cô nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc lâu. Có lẽ là có, nhưng mong muốn của cô chẳng được tích sự gì. Điểm số mới là tất cả. Cơ mà, nguyện vọng cá nhân chẳng quyết định được gì. Điều kiện tiên quyết của tất cả các trường là phải đạt điểm chuẩn. Giờ phút này, Lâm Nhiên thật lòng hy vọng mình có thể được 500 điểm. Đủ điểm trúng tuyển Đại học A, chẳng mấy chốc đã có điểm thi đại học. Lâm Nhiên ngồi trước máy tính, thấp thỏm di chuột mở website tra cứu điểm thi. Kết quả hiển thị điểm số của cô là 490 điểm. Chỉ thiểu 10 điểm nữa là được 500. Nhưng 10 điểm này lại khiến Đại học A cách Lâm Nhiên xa vời vợi. Không thể nào trúng tuyển được. thấy điểm số của con gái, cả Hứa Tình lẫn Lâm Kiến Quốc đều vui phơi phới. Lâm Kiến Quốc cười với Lâm Nhiên, khen cô không thua kém người ta. Nửa năm cuối cấp 3 đã nỗ lực rất nhiều nên giờ mới có thành tích cao thế này. Em đã bảo mà, Tiểu Nhiên chẳng qua là không chăm chỉ chứ nào có ngu dốt gì cho cam. Trước kia, vì chuyện thành tích của Tiểu Nhiên mà em còn bị chị họ của anh chê cười đấy. Trong khi con của chị ta chỉ hơn con gái mình vỏn vẹn 10 điểm chứ mấy. Còn chưa tới 500 điểm. Có gì mà vênh váo. Để em gọi điện thoại hỏi thăm cháu trai cả của anh thi cử thế nào. Để xem rốt cuộc Tiểu Nhiên hay con trai chị ta thi tốt hơn. Đến giờ Hứa Tình vẫn chưa quên được chuyện mình bị chị họ của Lâm Kiến Quốc là Lâm Linh cười nhạo. Này có cơ hội, đương nhiên là phải khoe khoang một phen để lấy lại mặt mũi. Em đừng nhỏ nhen thế, chẳng phải lúc đó người ta chỉ buột miệng nói một câu thôi sao? Không dừng em gọi điện thoại hỏi thăm, chẳng phải là chủ động gây chuyện còn gì. Không cần làm thế đâu, ít hôm nữa bà con họ hàng một truyền 10, 10 truyền trăm, thế nào em chẳng biết hết điểm số của con cái nhà người ta. Lâm Nhiên thì tốt thật đấy. Nhưng em cũng đừng hoành hoang quá. Lâm Kiến Quốc khuyên Hứa Tình nên khiêm tốn một chút. Hứa Tình nói vậy trước mặt Lâm Kiến Quốc cho hả giận thế thôi chứ sao có thể gọi điện thoại để sát muối vào tim người ta được. Tuy vậy, Hứa Tình nói nên gọi điện thoại mời bà con họ hàng đến ăn mừng một bữa. Có thế nào thì đây cũng là một chuyện đáng hãnh diện. Lời này quá đúng ý Lâm Kiến Quốc. Ông muốn bà con bạn bè có dịp tụ tập để cùng chia sẻ niềm suy gờ xưa y gờ với mình. Hứa Tình nhầm tính nên mời bao nhiêu người. Còn Lâm Kiến Quốc thì cầm lấy giấy bút. Bắt đầu viết nháp thiệp mời. Hai người bận rộn tíu tít. Chỉ có Lâm Nhiên là ngồi chơ chơ trước màn hình máy tính. Ngẩn ngơ nhìn điểm số của mình. Mặt mày rầu rĩ. Lâm Kiến Quốc viết một hồi rồi bảo Lâm Nhiên đi lấy cho mình lọ hồ dán mà mãi chẳng thấy đâu. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy cô đang ngồi đờ ra trước máy tính. Dáng vẻ hơi ngây ngốc. Không khỏi buồn cười. Ông đi đến bên cạnh Lâm Nhiên. Hớn hở nói. Con mừng quá nên đơ luôn rồi à. Gọi cả buổi mà chẳng thấy thưa. Hứa Tình hùa theo. Cao hơn điểm tự chấm những 30 điểm mà lại. Không há hốc mồm sao được. Chắc bây giờ con nó vẫn đang sững sờ. Không tin được đây là sự thật. Lúc này Lâm Nhiên mới ngước nhìn Hứa Tình và hỏi. Mẹ, mẹ nói xem con có nên học lại không? Điểm số thế này không thể trúng tuyển đại học A được. Phụt, học lại, Hứa Tình đang uống nước. Nghe vậy suýt phun hết cả ra. Khó nhọc lắm mới nuốt trôi được. Sau đó bắt đầu quở trách Lâm Nhiên. Con bé này con bị ngốc à? Con thi được chừng ấy điểm khác nào trúng xổ số. Có ông bà mới được thế đấy. Thì được điểm cao như vậy là tốt rồi. Ngộ nhỡ học lại rồi sang năm thi điểm còn thấp hơn thì sao? Thật chẳng biết rốt cuộc con nghĩ thế nào nữa. Mẹ con nói đúng đấy Tiểu Nhiên. Con có chí tiến thủ và quyết tâm là tốt. Ba hoàn toàn ủng hộ con theo đuổi giấc mơ. Nhưng mơ mộng gì cũng phải cân nhắc thực tế. Đúng không nào? Con thi được điểm như vậy chẳng dễ dàng gì. Cớ sao phải lãng phí một năm? Đại học A tốt thì có tốt nhưng lại xa vời quá. Con phải tự lượng sức mình. Đừng nên tham lam quá mức. Lâm Kiến Quốc khuyên nhủ con gái. Sợ cô nổi cơn ngang bướng quyết tâm đi học lại. Cách chương.